Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 306, lệ quỷ xuống xe, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, sinh mạng của những người trên xe phảng phất đã tương liên với hai mắt. Những người bị cướp lấy nhãn câu, nhanh chóng chết đi. Hơn nữa thi thể mọc ra thi ban loang lổ với tốc độ kinh người, cả người tản ra mùi hôi thối. Mát, quy luật giết người của tên lệ quỷ này có liên quan đến ánh mắt. Là không thể bị nhìn thấy sao? Hay là thứ gì khác? Đủ loại suy nghĩ từ trong đầu Hứa Phong hiện lên. Anh ta đang suy tư quy luật giết người của cô bé váy đỏ. Ngược lại Lâm Bác, thật sự là trời sụp đổ không sợ hãi. Nhắm mắt lại ngủ là xong. Việc sống chết có xối, nhưng trên xe không chỉ có một con quỷ, còn có một lệ quỷ mặc áo sa nhi. Trước mắt lệ quỷ váy đỏ đang giết người, để tránh bị theo dõi, Hứa Phong chỉ có thể cắn răng vận dụng năng lực của lệ quỷ. Trong phút chốc, Hứa Phong như chết đi, ngồi bất động trên ghế, toàn thân lạnh toát như đã chết từ lâu. Lúc này, trên người anh ta chảy ra nước thi thể, bốc ra mùi hôi thối, giống như một xác chết thối giữa đã nhiều ngày bị bỏ lại. Tình huống này, lệ quỷ dễ không tấn công anh ta. Đây là một loại năng lực nằm chết rất mạnh. Sau khi vận dụng năng lực, Hứa Phong cũng không lo lắng cô bé váy đỏ sẽ tập kích mình. Anh ta lo lắng là lệ quỷ quần áo lam vẫn ngồi ở chỗ không nhúc nhích. Dù sao quỷ kia cũng có tiên án tập kích lệ quỷ khác. Anh ta là ngự quỷ già, cũng khó bảo đảm sẽ mình có bị theo dõi hay không. Trên thực tế Tô Viễn lúc này cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Rốt cuộc có nên động thủ với cô bé áo đỏ kia hay không? Nói không động tâm là giả. Cấp bậc khủng bố của con quỷ này cũng không cao. Ít nhất Tô Viễn cảm giác được dì Mỹ nhà mình hoàn toàn có thể ứng phó. Nếu xếp hạng, phòng trừng cùng lắm chỉ có cấp bậc C Euro thuộc cấp hạn chế. Con quỷ này cũng không có thủ đoạn giết người quy mô lớn, thậm chí rất có thể ngay cả quỷ vực cũng không có. Dùng để bồi dưỡng Toshio hoặc là dinh dưỡng cho dì Mỹ thì không thể tốt hơn. Điều duy nhất khiến hắn kiêng kỵ chính là xe buýt và con quỷ trì. Đường bên ngoài xe, xe buýt thần bí khó lường, cấp bậc quỷ trì, đường không rõ, hai thứ này đều không phải là hàng dễ đối phó, nhưng Tô Viễn cũng không quá lo lắng về quỷ trì đường. Bởi vì, lần trước nó đã nhận qua một tờ quỷ tiền của Tô Viễn. Theo lý mà, nói sẽ không động thủ với Tô Viễn. Cái gọi là, có tiên có thể sai khiến quỷ, đôi khi có tiên thật sự có thể làm gì thì làm. Vì vậy, rắc rối thực sự chỉ là xe buýt. Tuy rằng hiện giờ xe buýt không biết đã xảy ra biến cố gì, tựa hồ dẫn đến cân bằng lực lượng linh dị nào đó bị phá vỡ. Nhưng mặc dù như vậy, Tô Viễn cũng không dám cam đoan. Nếu mình động thủ với lệ quỷ váy đỏ, có thể bởi vậy mà chọc giận xe buýt, từ đó bị đuổi xuống xe hay không? Đây cũng không phải là không có tiên lệ. Dù sao sau lần đầu tiên Tô Viễn động thủ, xe buýt lập tức tắt máy một lần. Cũng không phải tắt máy như bình thường, ngược lại có chút giống như cảnh cáo, nếu bởi vì nhất thời tham lam, bởi vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Vậy không đáng, cho nên Tô Viễn kiềm chế lại lòng tham. Tạm thời, thực tế nếu như có thể, hắn thực sự muốn lái xe buýt chạy đi, nhưng có một vấn đề nghiêm trọng, hắn không thể lái xe. Người trong xe bởi vì lệ quỷ mất đi trói buộc bắt đầu giết người mà trở nên hoảng loạn. Hai ngự quỷ giả còn đỡ, mỗi người tự động dùng năng lực tránh cho lệ quỷ tập kích, nhưng những người khác lại không ổn. May mà lúc này cửa xe đã mở ra, lập tức có người hoảng hốt chạy ra ngoài. Đáng tiếc là chạy ra ngoài cũng vô dụng. Trước không nói rất có thể sẽ gặp phải lệ quỷ khác. Cho dù may mắn không đụng phải những quỷ khác, thân là người bình thường cũng rất khó đi ra khỏi vùng linh dị, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh, huống chi người trong xe căn bản không bị cô bé váy đỏ kia giết. Mặc dù nó một lần chỉ giết một người, lặp đi lặp lại móc mắt bọn họ ra sau đó nhét vào hốc mắt của mình, người bình thường trong xe nhanh chóng đã chết sạch, ngoại trừ Lâm Bắc và Hứa Phong là hai ngự quỷ già. Có lẽ là bởi vì bọn họ mỗi người đều dùng phương thức riêng của mình chống đỡ lệ quỷ tấn công, tránh được quy luật giết người, khiến cho cô bé váy đỏ cũng không chủ động tập kích bọn họ, ngược lại xuống xe đuổi theo hai học sinh hư may mắn thoát chết. Tốc độ của cô bé rất nhanh, sau khi xuống xe rất nhanh đã thoát khỏi phạm vi đèn xe, biến mất trong bóng tối của vùng đất linh dị. Lúc này Tô Viễn tâm niệm vừa động, có chút muốn xuống xe đuổi theo. Ở trên xe buýt hắn không dám động thủ, nhưng ở bên ngoài xe buýt thì khác. Cách Chương